Vĩnh Sinh, chương 1369, Thánh Chỉ Vương Triều, góc truyện audio.com, Di Bảo, ngươi thật to gan, cấu kết người ngoài đối phó thiên chủ khỏi Nguyên Vương Triều chúng ta. Đang xem Phong Bạch Vũ chiến đấu cùng hư vô thiên chủ đột nhiên Ung Hoàng gia Tà Ác phát ra một tiếng rít. Ác nhân cáo trạng trước trực tiếp chỉ trích, Di Bảo, ngươi to gan lớn mật lại dám cấu kết người ngoài sát hại thiên chủ khởi Nguyên Vương Triều, còn có gì để nói. Nhanh nhận tội hành pháp còn có một đường sống sót. Một vị cao thủ sau lưng Ung Hoàng gia quát, ta đã thấy quen kẻ ngậm máu phun người, nhưng mà ngậm máu phun người như Ung Hoàng gia đây ta lại chưa thấy qua. Di Bảo nhàn nhạt nói, Ung Hoàng gia ngươi chẳng qua là một cổ hoàng mà thôi, người nhỏ nói lời nhẹ, lại đám phạm thượng chỉ trích tạ bằng vào một câu này thì ta đã có thể giết ngươi rồi. Giết ta, Di Bảo ngươi thử xem, Ung Hoàng gia dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Di Bảo, tiếp đó ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn, ngươi chính là Phương Hàn. Nam nhân của Di Bảo ở thế tục, Ung Hoàng gia giống như biết hết mọi thứ, gần đây không ngừng náo loạn thiên đình 10 vạn đại châu, đánh cắp tạo hóa tế luyện tạo hóa thần khí tai họa thiên đình, chém giết rất nhiều cổ hoàng, lại bị Bỉ Ngạn Chu Thiên Quân Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đuổi giết đào thoát thành công, nổi bật nhất thời. Chẳng qua ngươi cho rằng bằng chút lực lượng nho nhỏ này là có thể đến dương oai ở khởi Nguyên Vương chiêu ta. Giao Quang, kẻ này đong đài nhàm chán ngươi giết hắn đi, để hắn câm miệng lại. Phương Hàn khẽ nói, được, Phong Giao Quang bước ra, trên tay xuất hiện một đoàn kính quang. Kính quang hùng hồn như biển gầm, chói sáng như thánh quang vô lượng đánh về phía Ung Hoàng gia. Tiểu bối, người thật đám ra tay, Ung Hoàng gia không ra tay, chư thần thiên chủ lại ra tay. Người thanh niên này vừa động bắn ra sát khí nghiêm nghị, giơ tay nhấc chân bắn đánh ra một đạo thân trường, đánh cho kính quang của Phong Giao Quang bắn tứ tán. Phong Giao Quang không e sợ chút nào. Thân thể vừa động, ý niệm võ đạo hùng mạnh thâm thấu ra, đánh ra một bộ thân quyền ân chứa tinh túy võ học huyền bí. Là võ giới thiên võ quyền. Hả, thiên võ quyền, chư thần thiên chủ biến sắc. Đây là tuyệt học võ giới, chỉ có bất bại thiên chủ ở khởi Nguyên Vương Triều chúng ta mới có được, ngươi làm sao biết bộ thần quyền này. Bất bại thiên chủ đâu rồi? Hắn loáng thoáng cảm giác được một chút khí tức không rõ. Muốn biết sao, trước khi ngươi chết ta sẽ cho ngươi biết, Phong Giao Quang lạnh lùng nói. Võ đạo thân quyền càng thêm chặt chẽ, thân thể động như sấm đánh tĩnh như sử nữ, khi thì đánh mạnh tung hoành, khi thì như mưa phùn triền miên, quả thật lĩnh ngộ tất cả huyền bí võ đạo. Từng đạo kinh văn theo trường phong của nàng bay ra, là Thiên Hoàng Kim Kinh, là kinh văn của Thiên Hoàng đệ tử Hồng Mông đạo nhân thống trị đại thế giới Huyền Hoàng, tu vi tương đương thiên quân. Bản thân Phong Giao Quang là khí linh Thiên Hoàng kính truyền thế. Tuy rằng kém hơn phụ thân Phong Bạch Vũ chính là Thích Già Thiên Quân Vương Phật Phật môn chuyên thế. Nhưng được Phương Hàn đưa vào thi hài thiên quân võ giới, cắn nuốt tất cả tu vi bất bại thiên chủ. Đã triệt để đại thành, đạt đến độ cao mà kiếp trước cũng không tới. Hiện giờ, nàng đại chiến cùng chư thần thiên chủ vẫn ngang sức ngang tài. Ngược lại Ung Hoàng gia liên tục lui ra, dùng ánh mắt kinh dị nhìn Phong Giao Quang. Nàng ta làm sao trưởng thành tới trình độ này được, dù là khí linh thiên hoàng kính chuyên thế. Góc truyện audio.com chẳng qua chỉ là một kiện tiên khí vương phân làm sao lại vượt qua được bản tôn. Lai lịch Ung Hoàng gia thật thần bí, dường như cái gì cũng biết được. Chư thần thiên chủ Phong Giao Quang này là khí linh thiên hoàng kính truyền thế. Am hiểu thiên hoàng đạo, ngài dùng diệt thiên ma công là có thể khắc chế bản thể tiêu diệt nàng ta. Diệt thiên ma công là ma công vô thượng do A Dục Tô ma thiên quân dưới. Chứng nguyên thủy ma tôn sáng tạo, hiện giờ ngài đã luyện tới tầng thứ 9, hoàn toàn có thể hủy diệt bản thể thiên hoàng kính. Ung Hoàng gia đột nhiên nói, được như lời ngươi nói, đột nhiên, sắc mặt người thanh niên chư thân thiên chủ đột nhiên hiện ra khí đen, trên người xuất hiện vảy đen rậm rạp. Những chiếc vảy do cổ tự cấu thành, truyền ra ma khi nguyên thủy nhất, xa xưa nhất, thuần khiết to lớn nặng nề. Đại biểu cho tinh hoa tà đạo, ma chân chính buông xuống nhân gian. Diệt thiên ma, ma thôn nhân gian, một vòng mặt trời đen bùng lên bàn tay chư thần thiên chủ trực tiếp đánh giết về phía Phong Giao Quang. Phong Giao Quang thấy tình thế không ổn, lập tức thu liễm tinh quang, chuyển đổi pháp môn suy diễn ra Hồng Mông Thiên Đạo. Hồng Mông khí cuồn cuộn tràn ra từ thân thể, ngưng tụ thành Hồng Mông Thái Cực Đô hoàn mỹ chống lại ma công đánh phá. Thật náo nhiệt, Di Bảo công chúa, phủ đệ của cô thật là náo nhiệt ngay cả hư vô thiên chủ. Chư thần thiên chủ cũng tới, Di Bảo công chúa, cô triệu tập mọi người bàn luận đạo thuật hay sao? Ngay khi Phong Giao Quang, Phong Bạch Vũ, hư vô thiên chủ chư thần thiên chủ giao thủ khó ngừng, lại có hai tiếng nói truyền từ ngoài cửa vào. Một nam một nữ xuất hiện, nam mặc áo trắng, nữ mặc quần áo phán hồng, phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành.

Vậy sao? Ung Hoàng gia nói, chỉ sợ chuyện này không phải do Di bảo cô muốn được. Hóa đạo thiên chủ tuyệt đại thiên chủ chuyện hôm nay hiển nhiên đã sáng tỏ. Ngụy biện không có tác dụng, các vị an bài thế nào? Tự nhiên là mang tất cả người liên quan đi viện Nguyên lão thẩm vấn. Di bảo ngươi cũng không ngoại lệ, tuyệt đại thiên chủ nói. Muốn ngụy biện các ngươi tới viện Nguyên lão đối mặt các vị thiên quân mà ngụy. Biển, đi thôi, Di bảo công chúa, hóa đạo thiên chủ đùa cợt nói. Ngụy biển, đúng lúc này, Phương Hàn đứng lên, loại chuyện nhỏ như giết bất bại thiên chủ còn phải ngụy biển. Đúng thế, chính là ta giết bất bại thiên chủ. Hắn thừa nhận, các người nghe không, chính miệng hắn thừa nhận. Ung Hoàng gia hồ to. Đúng vậy, chính miệng ta thừa nhận chẳng qua người nghe được ta nói. Là bất hạnh của các ngươi. Phàm là người nghe lời ta nói, đều phải chết ở chỗ này. Phương Hàn nói nhẹ nhàng như không. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.